Hồng Liên Bảo Giám, chương 64, Long Xà Đồ Lục Thượng 2, góc truyện audio.com, thần binh của sư phụ là cái gì? Tô Kính bỗng rất muốn biết vũ khí của Lâm Hoành Sơn là gì, hắn chưa từng thấy Lâm Hoành Sơn phát ra thần binh. Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn chắc chắn không phải là thần binh gì, đó là trang bị của đế quốc, vũ khí được hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Ta tu luyện truy pháp thuật thương mâu, không bỏ công nhiều vào nó. Nhưng trong quân người giỏi dùng binh khí thương mâu hơn ta không vượt quá 3 người. Tính trong 4 đội tinh binh đế quốc ta cũng xếp 10 hạng đầu. Người yên tâm học tập đi, Long Xà Đổ Lục cũng là chiến pháp thành danh của ta. Tô Kính phục, Lâm Hoành Sơn chỉ tu luyện 3 thức Long Xà Đổ Lục mà đã thành danh. Tô Kính, nếu ta sử dụng thần binh thì tất cả người thấy nó đều sẽ bị diệt khẩu. Tính cả ta, Lâm Hoành Sơn cười vỗ đầu Tô Kính. Dĩ nhiên không, nếu ngươi tu luyện Long Xà Đổ Lục có thể che giấu khi sử dụng thần binh, luyện khí sĩ kim đan kỳ sẽ không nhìn ra vấn đề gì. Nên ta kêu ngươi tìm Khổng Tước Mâu, an toàn là số 1. Lâm Hoành Sơn nói rồi lấy một tấm da dê màu xanh, mở ra. Tinh thần Tô Kính hoảng hốt, Hoàng Đình Thần Ngọc trên người không có phản ứng gì nhưng hắn đã rơi vào dãy núi. Tô Kính, đây chỉ là ảo cảnh, ngươi phải nhìn kỹ biến hóa 3 thức đầu của Long Xà Đổ Lục. Tô Kính gật đầu, hắn không thấy Lâm Hoành Sơn mà chỉ nghe được giọng nói. Lục đạo thần giám cũng không thể ngăn cản Long Xà Đồ Lục ảnh hưởng linh hồn hắn, có thể thấy nó quý giá biết bao. Trong ảo cảnh dãy núi khoác vầng sáng mông lung, thần thức của Tô Kính vươn dài ra cảm giác giữa dãy núi có một người khổng lồ ngồi xếp bằng. Không, một người siêu khổng lồ là một ngọn núi, những người khổng lồ hóa thân ngọn núi nguy nga phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa nhiều như biển. Tô Kính không kiềm được ngước nhìn trời, bầu trời xanh biếc, hơi nước ẩm ướt. Trên cao không biết mấy ngàn dặm có một ánh sao chợt lóe rồi vụt tắt. Tô Kính thầm kích động, hắn cảm giác được đó không phải ánh sao mà là mắt của một con cổ xà. Cổ xà ẩn thân trong cương khí 9 tầng trời, khoanh thành vòng tròn tranh giành nguyên khí thiên địa với người khổng lồ. Trong đó không có thuật thương mâu gì, Tô Kính cảm giác rõ ràng cách cổ xà phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa. Vô cùng bá đạo, vô cùng ngông nghênh, nguyên khí thiên địa trong ngàn dặm dâng lên như thủy triều bị cổ xà hút hết vào người. Cổ xà hình thành vòng tròn lớn, chính giữa có một phù lục huyền ảo khó tả. Phù lục đó nếu là binh gia nhìn sẽ lĩnh ngộ ra ảo diệu thiên địa luân, nếu đạo gia nhìn sẽ lĩnh ngộ đại đạo kim đan. Chư tử bách gia dù là nhà nào nếu quan sát phù lục này lâu dài có thể thành tựu thánh nhân. Giá trị của Long Xà Đồ Lục lớn hơn Tô Kính tưởng tượng. Đây là một lão sư tồn tại mãi mãi, miễn ngươi quan sát cảnh này là có thể tu hành theo đó. Nhân tộc lấy được nó cũng không ích gì, nếu không có lão sư chỉ dạy nhân tộc có xem cũng uổng công, thọ mệnh chưa đến 100 năm, lĩnh ngộ được rất ít. Thứ này càng giống như dành cho yêu tộc, nếu là yêu tộc sống lâu như Linh Quy trông thấy cảnh này, chỉ cần có đầy đủ thời gian là có thể tu luyện thành đại yêu, thậm chí yêu tiên. Giọng Lâm Hoành Sơn lại vang lên, Tô Kính, đừng vội học Long Xà Đan, hãy xem kỹ. Người khổng lồ biến ra các ngọn núi dường như mất kiên nhẫn. Cổ xà ở trên trời hút quá nhiều nguyên khí thiên địa khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp lớn. Người khổng lồ ở chính giữa chợt, góc truyện audio.com, đứng dậy, mặt đất phát ra tiếng ầm vang như có vô số lôi pháp sinh ra dưới đất bay lên cao. Cổ xà ở trên trời lại mở ra 108 con mắt trên đỉnh đầu, cơ thể duỗi thẳng băng lao xuống. Vừa lúc người khổng lồ đứng lên, sức bật hai chân đã dùng hết, biến hóa chưa sinh ra. Cổ xà công kích bắt ngay khoảnh khắc động tác của người khổng lồ chậm chạp nhất. Không, là cổ xà công kích trước tiên. Tô Kính mơ hồ nhìn ra điều này. Khi người khổng lồ bắt đầu khuỵu gối, chuẩn bị đứng lên thì cổ xà sẵn sàng tấn công. Đến lúc người khổng lồ hoàn toàn đứng thẳng, thoạt trông khí thế cao nhất thì công kích của cổ xà đã đến. Thức thứ nhất Long Xà Đồ Lục. Xà vẫn, cổ xà dài cỡ vạn trượng, một kích kia như tia chớp vụt qua bầu trời, khiến người không thể né tránh. Tô Kính nhìn hoa cả mắt, nếu Khổng Tước Mâu của hắn có tốc độ và tiết tấu công kích như cổ xà thì mâu đâm ra ít ai né thoát được. Đây còn là vì thần thức tiên thiên luyện khí sĩ của Tô Kính không đủ mạnh, chỉ xem hiểu được bấy nhiêu. Nếu Tô Kính trúc cơ thì sẽ thấy nhiều biến hóa, nhiều chiến pháp hơn nữa. Không đợi Tô Kính suy nghĩ nhiều, người khổng lồ đã bị cổ xà nuốt trọn. Dãy núi xung quanh, các người khổng lồ lần lượt đứng dậy. Cổ xà đã xuống mặt đất thuận thế cong người lại quấn một người khổng lồ. Bực, Tô Kính nghe tiếng dây cung đứt đoạn, người khổng lồ bị cổ xà quấn cơ thể, không thấy cổ xà dùng sức nhưng người khổng lồ đã bị xiết nát người. Máu thịt tung tóe, trong 100 dặm đổ mưa máu. Thức thứ hai của Long Xà Đồ Lục, băng sơn, chiêu này uy mãnh hơn chiêu thứ nhất, Tô Kính lĩnh ngộ được nhiều thứ. Ví dụ chiêu thứ nhất xà vẫn nếu không trúng mục tiêu thì động tác cổ xà khoanh người không cho kẻ địch trốn thoát. Chiêu này phạm vi rất lớn, hễ ở trong phạm vi công kích của cổ xà thì không có đường trốn. Sức mạnh xiết của cổ xà biến hóa quá cao sâu, Tô Kính không lĩnh ngộ được nhiều nhưng vẫn hơn võ kỹ lúc trước hắn học gấp vạn lần. Hai người khổng lồ tức giận lao lên, cổ xà quất mạnh đuôi dài, hai bóng rắn bay lên quất chân hai người khổng lồ. Tiếng động như núi sập, đùi hai người khổng lồ bị quất nát. Đáng sợ nhất là miệng vết thương phẳng như gương, tựa như bị lưỡi dao cắt. Thứ ba của long xà đồ lục, đoạn ngọc, đuôi rắn quất ẩn chứa lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ hai thức đầu. Nếu hóa thành thuật thương mâu, Tô Kính dùng sức cuốn siết chết kẻ địch mà bị kẻ thù vây công xung quanh thì thuận thế phát ra đoạn ngọc, hắn có thể biến ra nhiều cái bóng đuôi rắn công kích nhiều kẻ địch hơn. Tô Kính muốn xem kỹ hai bên chiến đấu nhưng cảnh tượng bỗng mơ hồ. Lục đạo thần giám tỏa sáng, trong linh hồn Tô Kính phát ra ảnh chiếu là lúc cổ xà khoanh thành vòng tròn, phù lục nằm ở giữa vòng tròn. Phù lục này đơn giản hơn nhiều, cảnh giới Tô Kính miễn cưỡng hiểu biết, dù vậy vẫn làm hắn mừng hết sức. Cách chương.